Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thai gia tuổi trẻ phù đế. Thai gia, một cái tọa lạc tại thiên hà bờ vượt qua 10 vạn năm gia tộc cổ xưa. Thiên hà thai gia đời đầu tổ tiên nghe nói là lúc trước đứng đi qua một vị đế cấp đại năng. Năm đó cùng một đám người cùng một chỗ trấn thủ thiên hà bờ. Trải qua nhiều năm huyết chiến, cuối cùng xây dựng thiên hà thai gia. Ở dài rằng giặc năm tháng bên trong, dần dần tạo thành rồi cái này gia tộc khổng lồ. Cùng khoe khoang ương ngạnh cung gia bảo khác biệt. Thai gia tương đối mà nói là muốn điệu thấp một chút. Này điểm từ những năm gần đây thay ra người phong cách hành sự trên liền có thể nhìn ra. Cung gia là loại kia không che giấu chút nào. Vô cùng bá đạo cường thế. Thuộc về loại kia, ngươi không theo ta, liền đi chết phong cách. Mà thay ra thì càng có khuynh hướng thủ đoạn mềm dẻo giết người. Trong tối ra tay loại kia, thay ra cùng cung gia cũng là vùng này đỉnh cấp thế lực. Giữa song phương mặc dù không có thế cùng nước lửa, nhưng cũng cơ hồ không có cái gì lui tới, mà lại cho tới nay, thay ra đối cung gia vẫn tương đối kiêng kỵ, không muốn chính diện đi trêu chọc, thẳng đến gần nhất cung gia tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay một trận nguy cơ. Thay ra phía dưới một đám tuổi trẻ vãn bối, mới rốt cục có chút kìm nén không được, đối mặt Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh loại này. Tiểu nhân vật, thời điểm nhịn không được lộ ra dữ tợn mà lại xấu xí sắc mặt. Nhưng thay ra ở chỉnh thể trên, kỳ thật vẫn là theo tới đồng dạng. Duy loại kia điệu thấp hành sự phong cách, chỉ bất quá điệu thấp cũng không có nghĩa là nhát gan. Làm thai văn, thai đạt cùng thai nhất thành cùng với lão giả kia hồn đang nhau nhau vỡ vụn một khắc. Toàn bộ thay ra đều bị chấn động rồi. Cái gì người dám giết ta thai ra người? Nhất định là cung gia. Cùng kia hai cái cung gia thủy chung ở truy nã nữ nhân nhất định có quan hệ. Bất kể là ai, dám can đảm dạng này khi nhục ta thai ra, quyết không thể bỏ qua. 16-7 người, một cái đều không có thể trở về. 4 cái có hồn đăng thai ra con cháu toàn bộ vỡ vụn hồn đăng. Chết oan chết uổng. Này đối thai ra tới nói, là một cái rồi không được việc lớn. Thai ra từ khi gia tộc xây dựng ngày đó trở đi, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy đâu. Nhất là tự liền cái kia đế tứ cảnh giới gia tộc con cháu đều không có thể trốn qua một kiếp này. Càng làm cho vô số thai ra người đã chấn kinh lại phẫn nộ. Thai Minh là thai ra thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất một cái con cháu. Nhưng cho tới nay, biết rõ hắn người cũng rất ít, hiểu rõ hắn người càng ít. Tự liền rất nhiều thai gia người bên trong, đều không rõ lắm Thai Minh đến cùng cái gì cảnh giới. Bởi vì hắn là một cái phù triện sư, một cái tuổi không đến 200 tuổi, cũng đã bước vào phù đế cảnh giới phù triện sư. Thai Minh từ nhỏ đã thể hiện ra cực cao phù triện thiên phú. Sinh ra tinh thần lực liền rất cao. Ở thiên hà loại này địa phương, lấy thai ra loại gia tộc này tài nguyên bồi dưỡng dưới, hắn trưởng thành tốc độ phi thường kinh người. Đều nói cho dù tại thượng cổ cũng cơ hồ không có chừng 20 tuổi tông sư cấp phù triện sư. Nhưng Thai Minh ở 23 tuổi năm đó liền đã bước vào tông sư cảnh. 29 tuổi năm đó trở thành đại tông sư, 35 tuổi bước vào thần vực. Từ thần vực đến đế cấp, hắn dùng rồi dòng dã hơn 100 năm. Ở 150 lúc 13 tuổi, rốt cục nhập đạo thành đế. Hắn dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu, cho dù là thai gia, cũng đến tận đây một cái. Đương nhiên, thai gia phù đế, cũng không chỉ Thai Minh một cái. Còn có một cái 3 vạn năm trước thai ra tổ bối. Bây giờ cảnh giới đã bước vào đế ngũ. Vị này tên là Thai Trạch Thắng thai ra tổ tiên. Mới là bây giờ thai ra kinh khủng nhất vô thượng cường già. Đại khái trừ rồi vị kia đã sớm bế quan vài vạn năm thai gia tổ tiên bên ngoài. Toàn bộ thai gia, không người là đối thủ của hắn. Dạng này phù đế, cung gia kỳ thực cũng có một cái. Làm phù triện sư bước vào đế cảnh, tuyệt đối là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Cùng cấp bậc chiến đế ở phù đế trước mặt, không nói là cặn bã. Cơ bản trên rất không có khả năng có lực hoàn thủ gì. Trừ phi loại kia kinh tài tuyệt diễm đế cấp linh chiến sĩ. Đối nói lĩnh ngộ sâu đến cực hạn. Bằng không thì, cho dù cao hơn một hai cái cấp độ đế cấp linh chiến sĩ. Gặp phải một tôn phù đế. Cơ bản trên trừ rồi xoay người chạy bên ngoài. Không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Cho dù là một cái đơn thuần chiến đấu hình đế cấp phù triện sư, cũng tuyệt không phải đồng cấp đế cấp linh chiến sĩ có thể trêu chọc. Nói đến đánh nhau, loại kia đáng sợ phương thức công kích, sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đồng thời, phù triện sư phòng ngự đồng dạng cũng sẽ để linh chiến sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Không đem một cái phù triện sư tinh thần lực triệt để hao hết. Thật rất khó triệt để phá mất một cái phù triện sư phòng. Cho nên nói thai minh ở thai gia những cái kia các đại lão cảm nhận bên trong địa vị. Có thể tưởng tượng được, đặc biệt là thai trạch thắng. Vô số năm qua vẫn luôn đang bế quan. Toàn bộ thai gia từ lên đến dưới. Cho tới bây giờ không ai dám đi quấy rầy hắn. Nhưng hắn bế quan chi địa, thai minh lại là muốn vào liền vào. Phần này cưng chiều, không ai bằng, thai minh giờ phút này liền đang thai trạch thắng bế quan chi địa. Chỉ bất quá hắn cũng không có nhìn thấy hồ thắng lão tổ, mà là tại bên ngoài động phủ, cách lấy bị phong ấn động phủ pháp trận đối thoại. Lão tổ, hài nhi đã thành phù đế, bây giờ chính vào gia tộc tao ngộ khi nhục. Hài nhi không thể tiếp tục ngồi nhìn, mời lão tổ cho phép hài nhi xuất chiến. Ở gia tộc tuổi trẻ trong đồng lứa, thai minh cùng thai đạt quan hệ rất không tệ. Thai đạt chết, đối với hắn kích thích rất lớn. Hắn nghĩ muốn vì thai đạt báo thù, đồng thời còn có cái ý nghĩ khác. Hắn tuổi tác cùng những lão tổ kia nhóm so ra, tự nhiên là tuổi trẻ được không thể trẻ lại. Nhưng nếu như cùng người giữa những người phàm tục kia so ra, hắn tiếp cận 200 tuổi, đã rất già, bây giờ đừng nói bên ngoài, tự liền thai ra nội bộ, thực sự hiểu rõ hắn người cũng không nhiều. Hắn không muốn tiếp tục ẩn giấu đi rồi, hắn nghĩ muốn một khi thành danh thiên hạ biết, ngươi, đã làm tốt rồi chuẩn bị sao? Động phủ bên trong, truyền đến một đạo thanh âm già nua. Đúng vậy, lão tổ, hài nhi đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị, bao quát đủ loại đế cấp phù triện. Trước đó ngài luôn nói hài nhi chỉ chuyên chú công kích, không chú trọng phòng ngự. Bây giờ hài nhi đã đem đủ loại phòng ngự loại phù triện, phẩm chất toàn bộ tăng lên tới cấp đại sư trở lên. Vô luận công thủ, vẫn là đủ loại thuộc tính phù triện thuật. Hài nhi đều đã đăng đường nhập thất. Thái Minh đứng ở bên ngoài động phủ, một mặt cung kính trả lời nói, nguyên rủa hệ đâu? Nguyên rủa hệ đồng dạng, dù sao hài nhi tinh lực có hạn. Kia, khống chế là đâu? Khống chế là ân, cũng bình thường, ta không phải cùng ngươi đã nói, ít nhất phải đem một loại khống chế là phù triện thuật tu luyện đến đế cấp đại sư phẩm chất sao? Lão tổ, hài nhi cảm thấy, khống chế là phù triện thuật, nhưng thật ra là có chút vô dụng. Thái Minh giải thích nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao không cần? Động phủ bên trong thai trạch thắng lão tổ cũng không buồn bực. Bình tĩnh hỏi nói, khống chế là phù triện có thể khống ở đối thủ, căn bản không cần đi khống, trực tiếp lấy loại hình công kích phù triện giết chi liền có thể. Khống chế là phù triện không cách nào khống ở đối thủ. Vậy cũng căn bản không phải ta có khả năng địch. Thái Minh vẻ mặt thành thật nói rằng, liên quan tới cái này, hắn đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua. đồng thời thông qua rất nhiều lần đánh giết thiên hà sinh linh thực chiến tiến hành tổng kết. Cuối cùng được ra cái kết luận này, ngươi nói loại tình huống đó là một đối một. Hang động bên trong lão tổ Thai Trạch Thắng nhàn nhạt nói rằng, nhưng nếu như xuất hiện quần chiến, ngươi cân nhắc qua khống chế phù lớn bao nhiêu uy lực sao? Thiên hà nơi này, xuất hiện quần chiến khả năng chẳng nhiều lắm. Thai Minh nói rằng, đây không phải là lý do. Khả năng thấp, không đại biểu không có khả năng. Thai Trạch Thắng đối cái này vãn bối, hoàn toàn chính xác là rất yêu thích. Cũng không có phát hòa. Y nguyên âm thanh rất bình thản mà nói ra, ngươi cảm thấy này một lần, chúng ta những cái kia thai ra con cháu cũng là chết như thế nào? Thai Minh hơi chút khẽ giật mình. Lão tổ chẳng lẽ thôi diễn đến cái gì rồi? Không, ta không sở trường này nói. Thai Trạch Thắng nói, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Căn cứ suy đoán của ta, có lẽ là gặp được rồi đại quy mô cường giả đội ngũ. Bị người ta vây lại, sau đó một mạch cho nghiền ép rồi. Thai Minh nói rằng, cái dạng gì đội ngũ mới có thể đem đám kia có đế tứ cảnh giới linh chiến sĩ dẫn đầu mười mấy người một ngụm cắn chết. Thai Trạch Thắng than nhẹ một tiếng, nói, hài tử, ở chúng ta gia tộc này, ngươi là tất cả vãn bối ở giữa, một cái duy nhất có thể kế thừa tại y bát người. Ta đối với ngươi đinh giá rất cao, nhưng những năm này, ngươi chuyên chú vào tu luyện, kinh nghiệm thực chiến quá kém, ngươi lịch duyệt cũng quá ít, còn mời lão tổ dạy bảo. Thai Minh sau đó quỳ xuống, một mặt cung kính mà nói, đây cũng là Thai Trạch Thắng vì cái gì ưa thích hắn. Không chỉ có bởi vì thiên phú, cũng bởi vì Thai Minh ở trước mặt hắn vẫn luôn đặc biệt nhu thuận, tiếp cận 200 tuổi người. Ở nhân gian đã sớm con cháu đầy đàn, thậm chí có thể thành lập được một đại gia tộc rồi. Nhưng ở Thai gia, ở trước mặt hắn, nhưng vẫn là một đứa bé. Ta nghe nói cái này chuyện, bọn hắn muốn đi rồi xương trướng khu về sau mới ra chuyện. Xương trướng trong vùng, có lượng lớn linh trí đã mở thiên hà sinh linh. Đồng dạng cũng có mấy cỗ cùng đường mạt lộ cuối cùng trốn vào nhân loại ở đó thế lực. Còn có một chút yêu tộc thế lực, ở trong đó tình thế so sánh phức tạp, có thể nói đến cùng, có thể một hơi đem chúng ta thay ra mười mấy người. Ở còn có đế tư dẫn đầu dưới tình huống, triệt để trấn áp thế lực, ta cho rằng là không tồn tại, cho nên nếu như bọn hắn ra chuyện mà điểm, là xương trướng khu nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, có một cái cường đại phù đế ra tay rồi. Thai Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói, cái này, rất không có khả năng a. Vùng này trừ rồi chúng ta cùng cung gia bảo bên ngoài. Thế lực khác hẳn không có phù đế a, mà cung gia bảo bây giờ tự thân khó đảm bảo. Bọn hắn phù đế cho dù xuất quan, nhưng cũng rất không có khả năng ngay tại lúc này chạy tới giết chúng ta thay ra người a. Người phân tích không sai. Nhưng có một kiện chuyện ngươi sai rồi, ngươi xem thường rồi thiên hạ anh hùng. Thai Trạch Thắng thanh âm bình tĩnh từ động phủ bên trong truyền ra. Ngươi là nên ra ngoài cực kỳ lịch luyện một phen, nhưng trước đó, ta đối với ngươi có mấy điểm lời khuyên, mời lão tổ chỉ giáo. Thai Minh quỳ ở nơi đó, cung kính nói rằng, thứ nhất, sau khi ra ngoài, không nên gấp tại biểu hiện ra chính mình. Cái gọi là ra mặt cái rui trước nát, hiểu chưa? Hải Nhi rõ ràng, Thai Minh trong lòng dù sao cũng hơi xem thường. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có phù triện sư địa phương, không tất cả đều là phù triện sư khống chàng sao? Thứ hai, không cần một cái người đơn độc hành động. Ngươi mặc dù đã là phù đế, nhưng ngươi cũng bất quá là đế nhất cảnh giới phù đế. Loại kia cường đại đế ba, đế tứ cảnh giới linh chiến sĩ, chưa hẳn không phải đối thủ của ngươi. Thậm chí, một số thời khắc, thiên phú đặc biệt cao, đối đại đạo lĩnh ngộ đặc biệt sâu đế nhất cảnh giới linh chiến sĩ, cũng chưa chắc không thể mang cho ngươi đến uy hiếp. Hải Nhi biết rõ, Thái Minh trong lòng càng xem thường rồi. Nói đùa cái gì? Ngài nói đế ba, đế tứ cảnh giới thì cũng thôi đi. Đế nhất cảnh giới linh chiến sĩ, vậy coi như cái quái gì? Chỉ là một cái vừa mới nhập đạo người. Đối đại đạo lĩnh ngộ có thể sâu bao nhiêu? Lại có thể thi triển ra như thế nào thần thông đến? Không phải hắn xem thường đế nhất cảnh giới linh chiến sĩ, mà là dưới cái nhìn của hắn, tất cả đế nhất cảnh giới linh chiến sĩ, tất cả đều là rác rưởi. Thứ ba, một khi thật phát hiện rồi cừu ra, mà đối phương lại so ngươi tưởng tượng bên trong cường đại rất nhiều. Như vậy, đáp ứng ta, kiên quyết không cho phép cùng người ta nhận lời mời. Còn sống trở về, có chuyện gì, lão tổ cho ngươi ra mặt, biết rõ sao? Hải Nhi nhớ kỹ rồi. Hồ Thắng lão tổ cuối cùng lời nói này, ngược lại để Thái Minh trong nội tâm có chút cảm động. Mặc dù vẫn còn có chút xem thường, Thái Đạt cùng Thái Văn những người kia ra chuyện, đó là bởi vì hắn không ở. Hắn như ở, lượng lớn phụ trợ hệ phù triện đập vào bọn hắn trên thân. Coi như muốn chết đều không chết được. Tốt rồi, ta đối với ngươi lời khuyên chỉ những thứ này. Ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Người giỏi còn có người giỏi hơn trời ngoài có trời. Ngày này bờ sông vạn cổ năm tháng đến nay, có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu bởi vì kiêu ngạo mà vẫn lạc. Dạng này cố sự, lão tổ từ nhỏ đã từng kể cho ngươi rất nhiều. Bây giờ ngươi cao lớn rồi, cũng biến thành rất ưu tú. Nhưng không nên quên rồi những thứ này. Thái Minh quỳ ở nơi đó gật gật đầu. Lão tổ xin yên tâm, Hải Nhi nhất định đem lão tổ nói khắc trong tâm khảm. Vậy liền đi thôi, nhớ kỹ thời điểm ra đi. Đi trong khố phòng, nhiều lấy một chút tượng thần đi ra. Những tượng thần kia cũng là năm đó ta làm được. Bây giờ những cái kia đồ vật với ta mà nói đã không có tác dụng gì, nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là có chút dùng. Nhiều lấy một chút. Thời khắc mấu chốt, kia đồ vật so đại dược tới cũng nhanh, đến được trực tiếp. Thái Minh dập đầu, tạ lão tổ. Sau đó, Thái Minh rời đi nơi này. Đường trở về trên, một trái tim đã không nhịn được có chút thả rồi. Hắn rất kích động, bởi vì rốt cục có thể hướng toàn bộ thiên hà bờ phát ra thuộc về hắn Thái Minh âm thanh. Vùng này phù đế uy danh, từ trước đến nay cũng là bị Hồ Thắng lão tổ cùng một cái khác cung gia phù đế lão tổ chỗ chiếm cứ. Lấy, bây giờ, cũng rốt cục đến phiên hắn Thái Minh rồi. Thay ra vì rồi một trận chiến này, trực tiếp loại bỏ 5 tên đế tứ cảnh giới linh chiến sĩ, 20 cái đế ba cùng 100 cái đế nhị cảnh giới linh chiến sĩ đi theo. Lại thêm lên Thái Minh cái này phù đế, dạng này một cỗ lực lượng ở chỗ này đều đã có thể cho cung gia bảo mang đến một lần to lớn nguy cơ rồi. Xuất phát trước, Thái Minh hy vọng gia chủ có thể chủ động một điểm, để đám người này nghe hắn chỉ huy. Phù triện sư là trời sinh người chỉ huy, này điểm là tất cả mọi người công nhận. Hắn cho rằng này một lần cũng nhất định phải dạng này. Thật không nghĩ đến là, gia chủ ngón tay giữa vung quyền, giao cho một cái đế tứ đỉnh phong trong tay người. Này người dựa theo bối phận tới nói, so Thái Minh muốn cao hơn mười mấy đời. Ở hiện nay Thái gia, thân phận địa vị cũng rất cao, là một tên trưởng lão. Hắn gọi Thái Nhất Đào. Hắn còn có một thân phận khác, liền là trước đó người chết kia người trung niên Thái Nhất Thành thân ca ca. Thái Minh có chút không vui, nhưng cũng không có đưa ra ý kiến phản đối. Hắn biết rõ, nghĩ muốn ở Thái gia thu được tất cả mọi người tin phục, nhất định phải thông qua một trận đại chiến. Đến lúc đó hắn triệt để đánh ra đến, người khác tự nhiên cũng liền đều phục rồi. Thái Nhất Đào già thành tinh, tự nhiên có thể nhìn ra Thái Minh có chút không mấy vui vẻ bộ dáng. Thế là ở trước khi lên đường, cùng cái khác 4 cái đế tứ cảnh giới cùng 120 cái đế nhị đế 3 cảnh giới người giới. Thiệu nói, Thái Minh là chúng ta Thái gia tuổi trẻ một hệ bên trong xuất sắc nhất nhân tài kiệt xuất. Mọi người có thể có chút người biết rõ, nhưng có ít người đối với hắn còn có chút không ăn ý. Mấy cái đế tứ cảnh giới người đều là biết rõ. Thái Minh, nhìn lấy Thái Minh, đều lộ ra ôn hòa nụ cười. Chiến trường lên thân bên có một tôn phù đế, thời khắc mấu chốt đó là có thể cứu mạng. Dạng này người, không ai sẽ tùy tiện đắc tội. 20 cái đế 3 tu vi, số ít nghe nói qua Thái Minh rất ưu tú, nhưng đại đa số người đối Thái Minh đều không cái gì hiểu rõ. Về phần kia 100 cái đế nhị cảnh giới người, đối Thái Minh hiểu rõ thì càng ít, cho nên ở nghe Thái Nhất Đào nói Thái Minh là Thái gia tuổi trẻ một hệ bên trong xuất sắc nhất nhân tài kiệt xuất về sau, không ít người trong mắt đều lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Thái Nhất Đào nói, hắn là một tên phù đế. Ông, phía dưới đám này đế nhị cảnh giới linh chiến sĩ quần thể bên trong lập tức phát ra một hồi trầm thấp tiếng kinh hô, vậy mà là một tôn phù đế. Trẻ tuổi như vậy phù đế, trách không được Thái Nhất Đào có thể như vậy bưng lấy Thái Minh nói chuyện. Lần này gia chủ mặc dù ngón tay giữa vung quyền giao cho ta trên thân, nhưng này cũng là bởi vì ta tuổi tác so sánh lớn, bối phận tương đối cao. Ta cảm thấy, quay đầu chúng ta thật tìm tới cửu nhân, phát sinh chiến đấu thời điểm, mọi người vẫn là muốn nghe nhiều Thái Minh. Thái Minh hoàn toàn chính xác không có cái gì lịch duyệt. Bị Thái Nhất Đào loại này lão gia hỏa mấy câu thổi một cái nâng, lập tức cảm thấy chính mình vừa mới có chút lòng tiểu nhân. Hắn nhìn lấy đám người mỉm cười nói, phù triện sư tất nhiên được xưng là trời sinh người chỉ huy, nhưng nói câu lời trong lòng, kinh nghiệm của ta cùng lịch duyệt đều không phải là rất phong phú, cho nên quay đầu thật phát sinh chiến đấu, vẫn là muốn thính Đào tiền bối. Sóng tiền bối, Thái Nhất Đào mí mắt hơi chút nhảy lên. Tuy nói thân duyên quan hệ trên, sớm đã ra rồi năm phục, có thể dựa theo bối phận, người gọi ta một tiếng sóng tổ hoặc là Nhất Đào lão tổ bất quá phân a. Trực tiếp một câu sóng tiền bối, tiểu tử này, thật đúng là có điểm cuồng ngạo nha, nhưng hắn trên mặt lại là không có lộ ra bất kỳ một trận chi sắc, mà là mỉm cười lấy nói, tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Đi trước xương trướng khu tìm hiểu tình huống, mọi người tiến vào xương trướng khu cũng muốn bất cứ lúc nào bảo trì cẩn thận, nơi đó tình thế rất phức tạp, có không chịu phục trực tiếp xử lý là được rồi. Thái Minh ở một bên xen vào, xương trướng khu nơi đó thế lực nào có thể chịu nổi chúng ta đám người này nghiền ép. Thái Nhất Đào nhìn rồi thoáng qua Thái Minh, sau đó cười ha ha một tiếng, được, dù sao mọi người đến lúc đó cẩn thận liền là, dù sao ta huynh đệ kia cùng Thái Văn, Thái Đạt bọn người là ở nơi đó ra chuyện, chúng ta cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau đó, Thái ra một đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi Thái ra, hướng lấy xương trướng khu phương hướng mà đi. Xương trướng trong vùng, Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh dùng mấy ngày thời gian, tướng ở bên ngoài mặt những cái kia thủ hạ toàn bộ thu nạp đến cùng một chỗ. Những người này hơn phân nửa cũng là đế nhất cùng đế nhị cảnh giới. Có số ít thứ ba, qua nhiều năm như vậy, đối Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh một mực không rời không bỏ trung thành tuyệt đối. Bọn hắn cũng là Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh tôn đình những người này lớn nhất lực lượng chỗ này, cùng thế lực lớn khẳng định là không có cách nào đánh đồng. Nhưng ở ngày này xong, cũng có sinh tồn được tiền vốn, chỉ là bây giờ trước có cung gia bảo, sau có Thái gia dưới tình huống, dạng này một thế lực, cũng ít nhiều có vẻ hơi mưa gió tung bay. Cho nên, ở đem người ngựa đều thu nạp đến cùng một chỗ về sau. Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu Vận trực tiếp đem cùng Thay Gia xung đột nói ra. Các nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cáo chi đám người này cùng Thay Gia đã kết thù kết oán. Hơn nữa là loại kia hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ lượn vòng chỗ trống cừu hận. Cái này chuyện, đối Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh những người này tới nói, là không hối hận, mặc cho ai bị người làm nhục như vậy, trong lòng sẽ không phẫn nộ. Chớ nói chi là Thay Đạt đám người kia không chỉ có riêng là nhục nhã, hoàn toàn là nghĩ muốn đem bọn hắn trở thành nô bộc đồng dạng. Tùy ý trà đạp, bọn hắn cũng muốn ra tay. Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh không muốn ra tay sao? Bọn hắn thê tử bị người ở trước mặt nhục nhã, sớm liền muốn động thủ rồi, một khắc đều không nghĩ ẩn nhẫn. Có thể kiểm tra lo đến còn có đám kia hài tử. Bọn hắn không dám, bọn hắn sợ hãi liên lụy đến đám người tuổi trẻ kia. Cùng Thay Gia đám người này đánh nhau chết sống không có vấn đề. Nhưng mặt sau làm sao bây giờ? Trước có Cung Gia sau có Thay Gia. Cho dù là bây giờ gặp trọng đại biến cố Cung Gia, đồng dạng không phải bọn hắn đám người này có khả năng địch. Bọn hắn chiến chết không có gì đáng tiếc. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Không phải đồ bỏ đi, chỉ là đối nhi nữ yêu rất thâm trầm. Mà khi Tiểu Bạch những người này chân chính ra tay về sau, mấy cái trưởng bối ở sâu trong nội tâm tất cả đều cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời cũng đều thoải mái vô cùng. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đám người tuổi trẻ này vậy mà đều trưởng thành đến trình độ này, đã hoàn toàn có năng lực cùng Cung Gia cùng Thay Gia loại này thiên hà bờ hào môn vật tay rồi. Cho nên, đánh chết những cái kia Thay Gia người về sau, bọn hắn không có nửa câu oán trách, chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng ý nghĩ thông suốt. Bọn nhỏ đã làm rồi bọn hắn chuyện nên làm, bọn hắn cũng không thể bị rơi xuống. Nhưng cùng Thay Gia trận này ân oán, căn bản mà nói, cùng đám này trung thành tuyệt đối theo bọn hắn thủ hạ cũng không quá lớn quan hệ. Nhiều năm như vậy chúng ta có duyên phận gặp nhau cùng một chỗ, nâng đỡ lẫn nhau, ở chỗ này, ta ở chỗ này, cảm tạ mọi người. Sự tình bây giờ chính là cái này bộ dáng. Cùng Thay Gia ở trong những ngày kế tiếp, tất có một phen sinh tử chiến. Mọi người là đi hay ở, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Tả Khâu Vận một mặt chăm chú nhìn trước mặt đám người này nói rằng, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người trên mặt đều mang vung chi không đi chấn kinh chi sắc. Chúng ta thế mà đem một đám Thay Gia cao thủ cho xử lý rồi, chúng ta cái gì thời điểm trở nên lợi hại như vậy? Là phu nhân hài tử ra tay sao? Đứa nhỏ này quá lợi hại. Đám người bên trong sau đó truyền đến một hồi ngăn chặn không được kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Sau đó một tên đế ba cảnh giới lão giả xông Tả Khâu Vận liền ôm quyền, phu nhân nói quá lời, qua nhiều năm như vậy một mực là ba vị phu nhân chiếu cố chúng ta đám này quân lính tản mạn, đối Thay Gia chịu ủy khuất cũng là vì rồi chúng ta. Chúng ta nhìn ở trong mắt, cảm kích ở trong lòng, đối Thay Gia, chúng ta trong lòng đồng dạng vô cùng thống hận nhưng lại càng là bất lực. Bây giờ thiếu gia vậy mà có bản sự đánh giết một đám Thay Gia cao thủ, chúng ta cũng ra rồi một thanh trong lòng ác khí, cho nên ta khẳng định không đi. Cùng phu nhân, lão gia cùng thiếu gia các ngươi cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, cục diện bết bát nhất. Đơn giản vừa chết, lão giả mỉm cười nói, từ khi năm đó bước vào thiên hà ngày đó trở đi, sinh tử, liền sớm đã không để ý. Đúng, phu nhân, ta cũng không đi, ta cũng không đi, không đi, hơn 100 người, lại không có một cái nào chọn rời đi. Tả Khâu Vận vành mắt ửng đỏ, nhìn lấy đám người này, nhẹ nhàng gật đầu, nói, các vị không rời không bỏ, chúng ta cũng chắc chắn không phụ các vị. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đám người đứng ở một bên, hơi xúc động nhìn lấy đám người này, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một màn kia kiên quyết chi sắc. Vì rồi cha mẹ, vì rồi đám người này, cũng nhất định phải ở thiên hà nơi này đánh hắn mẹ một mảnh trời đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,